Vũ Luyện Điên Phong, chương 2165, ta là Tiêu Bạch Y, góc truyện audio.com. Chấm, chỉ bằng ngươi, Tiêu Bạch Y híp mắt cười lạnh không ngừng. Khoác lác, Tiểu Bạch huynh a, Dương Khai ngữ trọng tâm trường. Ân cần thiện dụ nói. Không bằng mọi người tìm một chỗ ngồi xuống. Cẩn thận tìm một chút xem địa phương quỷ quái này có đường ra hay không. Không có. Trước khi ngươi tới đây ta cũng đã tìm cẩn thận rồi. Giữa chúng ta chỉ có chiến mà thôi. Không đợi Dương Khai nói hết, Tiêu Bạch Y liền cắt ngang lời hắn lạnh lùng nói. Nói thật, với thực lực của ngươi, có thể chiến thắng Tiết Nghị, tranh giành tiếng tăm với hắn thực là làm người khác bất ngờ. Ngươi cũng quả thực có tư cách đi vào tứ quý chi địa. Tuy nhiên, Tiêu Mỗ là đệ tử Thanh Dương Thần Điện. Tiết Nghị sư huynh, tất nhiên không thể ngồi nhìn sư huynh bị khi dễ. Ngày đó thù của tiểu sư đệ hôm nay Tiêu Mỗ sẽ giúp hắn hoàn trả. Nhưng ngươi yên tâm đi. Tu vi của ngươi và ta chênh lệch quá nhiều. Tiêu Mỗ sẽ không dùng toàn lực đâu. Đối phó với ngươi chỉ cần 6 phần là đủ. Nếu có thể, ta cũng sẽ không giết ngươi. Dứt lời, Tiêu Bạch Y đã rút trường kiếm biến thành nhẹ nhàng phiêu giật. Phiêu nhiên đi tới trên đầu Dương Khai, trường kiếm như nước như băng phát tán hàn ý quyết liệt bổ xuống đầu. Kiếm mang chói mắt đổ rút xuống, Dương Khai tươi cười nói, nếu trận chiến này không thể tránh khỏi, nếu đắc tội xin Tiểu Bạch huynh đừng lấy làm lạ. Dứt lời, chỗ hắn đứng đã bị kiếm mang bao trùm, thân thể bị xuyên thủng nhưng lại không có máu chảy ra mà vẫn nguyên nét mặt mỉm cười. Tiêu Bạch Y biến đổi sắc mặt, nguyên lực bính phát khí thế cuộn trào, ngoài thân toát hàn ý như bão tuyết điên cuồng đánh úp lại. Phản thủ một kiếm, trường kiếm chợt trở nên lớn vô cùng, dường như kiếm giơ lên trời lại ầm ầm chém xuống. Bên đó, thân ảnh Dương Khai như quỷ mi xuất hiện nhưng mi mắt hắn co rụt không thể không bỏ chạy. Ầm, cự kiếm chém xuống, linh khí kích động, Tiêu Bạch Y thu kiếm mà đứng. Nhưng người nhìn về hư không, nơi ánh mắt có thể nhìn tới, thân ảnh của Dương Khai hiển lộ, ngươi quả nhiên khác người, có thể thắng được Tiết Nghị cũng không chỉ có may mắn. Tiêu Bạch Y trầm giọng nói, Dương Khai mỉm cười, Tiểu Bạch huynh vừa rồi là 6 phần lực lượng, nếu vật ta khuyên ngươi hãy nhanh vận dụng toàn lực, nếu không, yên tâm, vừa rồi chẳng qua chỉ có 3 phần thôi. Tiêu Bạch Y ngạo nghễ nói. 3 phần sao, Dương Khai thốt lên một câu, liền sau đó liền hơi gật đầu, thở dài nói, không hổ là tinh nhuệ của Thanh Dương Thần Điện, ngươi rất khác với những người đạo nguyên cảnh ta đã gặp phải. Hiện tại nhận thua còn kịp, Tiêu Bạch Y quát một tiếng, vuốt trường kiếm, thân mình xoay tròn, đột nhiên khóa trong kiếm quang biến thành một đạo mũi tên lao tới giữa ngực Dương Khai. Một kiếm này nhanh, đúng, ác, lực lượng pháp tắc quanh quẩn trên đó. Hàn băng bốn phía, luận đạo đài sinh ra một tầng băng mỏng. Cả đài cao dường như biến thành trời đông giá rét. Bên tai mơ hồ truyền tới tiếng gió gào thét làm người ta không khỏi thấy rét run trong lòng. Pháp tắc băng hàn, Dương Khai trong miệng chợt quát một tiếng. Cảm nhận được lực lượng pháp tắc ảnh hưởng ăn mòn tự thân làm không gian bốn phía thay đổi ngưng trọng liền không khỏi dùng sức. Hào quang năm màu toát ra bên ngoài thân mình xua tan các loại khó chịu. Cổ tay run lên, bách vạn kiếm thản nhiên xuất hiện. Trường kiếm của hắn vung lên trong miệng thì thầm. Kiếm xuất bách vạn, nhất phù đương quan, kiếm mang tung hoành, ngàn vạn kiếm khí kịch đấu du tẩu như mưa rào tầm tã nghênh hướng Tiêu Bạch Y ở đối diện đánh úp xuống. Lại là đế bảo, trong kiếm mang kia truyền tới tiếng hừ lạnh của Tiêu Bạch Y, nhưng hắn lại không mảy may có ý tránh né mà ngược lại thúc giục kiếm quang. Khí thế bừng lên tiến đón, suy suy suy suy, kinh thiên kiếm quang kia chặt đứt bách vạn kiếm mang. Dư lực không gian không giảm mà tới trước mặt Dương Khai. Hô, thân hình Tiêu Bạch Y bỗng nhiên bày ra, ánh mắt lợi hại như đao, toàn thân tản ra khí tức kinh người. Múa kiếm hướng Dương Khai chém xuống, Dương Khai cười hắc hắc giơ kiếm lên đỡ. Một tiếng vang nổ ra, khí thế chấn động tràn ra, trên không gian luận đạo đài kia bị kiếm khí cắt ra vô số khe nhỏ. Tiêu Bạch Y cả người hơi chậm lại, rất nhanh thoát khỏi ảnh hưởng của đế bảo, cả người biến thành một mảnh tàn ảnh, trường kiếm trong tay không ngừng hướng gọi thân thể Dương Khai. Hắn còn có dư lực khiêu khích, đế bảo tuy mạnh nhưng với thực lực của ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Tiết Nghị bại vào tay ngươi chỉ là sơ suất thôi. Dương Khai thân như du long, cầm trong tay bách vạn kiếm không ngừng đón đỡ công kích từ bốn phương tám hướng lại. Khẽ mỉm cười nói, Tiểu Bạch huynh dường như rất có ý kiến với thanh kiếm này a, hai người khi nói chuyện. Động tác trên tay không mảy may ngừng nghỉ, tiếng động đinh đinh đương đương không ngừng truyền ra, giống như một khúc nhạc vô cùng dễ nghe. Hừ, dựa oai bí bảo cũng coi như một loại bản lãnh, nếu ngươi nói như vậy, thì ta đổi thanh kiếm khác cũng được. Dương Khai vừa dứt lời, bách vạn kiếm trên tay đã biến mất không thấy. Thay vào đó chính là một thanh kiếm sắc bén cấp đạo nguyên trung phẩm. Tiêu Bạch Y nhướng mày, thả người bay ra khỏi vòng chiến ngưng tiếng nói. Lâm trận đổi binh, ngươi có ý gì? Không có ý gì cả. Dương Khai nghiêng đầu nhìn hắn. Chỉ là không muốn sau khi thắng ngươi lại bị ngươi nói là dựa vào oai đế bảo. Coi thường ta, Tiêu Bạch Y vẻ giận dữ. Một thân áo trắng không gió tung bay. Thân mình từ từ nổi lên giữa không trung lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ đổi lại ta coi như không thấy, nếu không có hối hận cũng không kịp. Hắn vừa nói, trường kiếm trên tay đã huy động, trên bầu trời xuất hiện một cỗ kỳ cảnh bão tuyết kia mới đầu còn không coi là mãnh liệt, nhưng chỉ trong nháy máy lại cuốn ra khí thế hủy thiên diệt địa. Bao bọc cả người Tiêu Bạch Y ở trong đó. Thanh âm lạnh lẽo từ trong bão tuyết truyền ra, Tiêu Bạch Y trong miệng thì thầm, đây mới là sáu phần thực lực của ta, ngươi không đỡ nổi liền phải chết, khuyên ngươi hãy tránh ra là tốt nhất. Dứt lời hắn quát một tiếng, nhân kiếm, toàn diệt, bão tuyết kia chợt hoa xô thành một con rồng băng phong tuyết liên thiên. Trừng ánh mắt lớn, khí thế đập xuống đầu Dương Khai. Dương Khai rốt cục thu lại biểu tình cợt nhả kia. Thần sắc ngưng trọng nhìn sát chiêu đánh úp lại kia, cảm nhận được lực lượng tích chứa trong đó. Trầm giọng nói, không hổ là Thanh Dương Thần Điện tông môn diễn võ đệ nhị. Tiểu Bạch huynh thực là danh bất hư truyền, nếu như dùng toàn lực, miệng hắn tuy khen ngợi nhưng tay không mảy may nhàn rỗi. Thân kiếm chấn động, kèm theo tiếng oang oang, Dương Khai thần tình trang trọng miệng than nhẹ, Tam Thiên Kiếm Đạo, Lưu Viêm Nhược Hòa. Thân kiếm trong nháy mắt trở nên đỏ sẫm, từ trên trường kiếm kia bỗng bắn ra một thân ảnh chim lửa. Thân ảnh này giống bản thể Lưu Viêm như đúc, tiếng hót dài vang lên, hai đại cực chiêu chạm nhau trên không trung. Rầm rầm rầm, băng rồng tiêu tan, ánh lửa tiêu diệt, Tiêu Bạch Y bị lộ ra thân hình khẽ quát, làm sao lại có thể? Hai tròng mắt hắn khiếp sợ, chăm chú nhìn Dương Khai. Ngữ khí lạnh lẽo hỏi, ngươi có quan hệ thế nào với Thiên Vũ Thánh Địa Trần Văn Hạo đại nhân? Thân là Thanh Dương Thần Điện đệ tử tinh nhuệ tất nhiên hắn cũng có hiểu biết đối với Trần Văn Hạo. Tam Thiên Kiếm Đạo này rõ ràng là kiếm thế Trần Văn Hạo lĩnh ngộ được. Thời khắc này lại được thi triển ra từ trong tay Dương Khai. Mặc dù có chút khác lời đồn nhưng dù sao bộ dạng uy lực cũng không nhỏ. Không có quan hệ, trường kiếm trên tay Dương Khai thay đổi. Hắn thờ ơ nói, chỉ là cùng hắn giao thủ qua một lần. Thấy hắn thi triển Tam Thiên Kiếm Đạo này, cảm thấy cũng không tệ lắm nên thử dùng chút. Dương Khai chính là nói thật, ngày đó hắn bị ma niệm ăn mòn. Quả thật có cùng giao thủ với Trần Văn Hạo. Chẳng những vậy mà còn nhất định đánh một trận với Cao Tuyết Đình cùng Phong Minh. Ba đại cường giả đế tôn cảnh thi triển ra cực chiêu. Ký ức của Dương Khai tất nhiên còn mới mẻ, có hơi lĩnh ngộ, nhưng thời khắc này hắn thi triển ra Tam Thiên Kiếm Đạo cùng với bản thân Trần Văn Hạo lĩnh ngộ lại là khác nhau hoàn toàn. Dương Khai chẳng qua là thúc dục hỏa kiếm khí trong bất diệt ngũ hành kiếm khí. Ngưng tụ thành hình thái lưu viêm thôi. Cực chiêu của cường giả đế tôn cảnh lẽ nào dễ lĩnh ngộ như vậy? Sự ảo diệu cùng thần kỳ bên trong đó chỉ có đế tôn cảnh mới có thể hiểu rõ và thi triển. Nhưng để ứng phó cục diện trước mắt cũng dư giả, Tiêu Bạch Y cũng chỉ là nghe nói qua Tam Thiên Kiếm Đạo chứ chưa tận mắt nhìn thấy. Sao có thể phân biệt thật giả? Đủ rồi, Tiêu Bạch Y nổi giận quát một tiếng. Thoạt nhìn bộ dáng rất tức giận. Hắn nói bừa bãi cũng nên có hạn độ. Ngươi nói năng bậy bạ rối loạn ai tin? Không quản ngươi cùng Trần Văn Hạo đại nhân có quan hệ hay không? Kết cục hôm nay cũng sẽ không có thay đổi. Khí thế trên người hắn đột nhiên kéo lên. Xem ra tự thấy 6 phần thực lực không thể đánh lại Dương Khai liền muốn vận dụng lực lượng rồi. Suy suy suy, từng đạo sấm chớp xuất hiện nhanh ở bên ngoài thân Tiêu Bạch Y, điện mang chợt hát hiện. Cả luận đạo đài trong nháy mắt biến thành lôi ngục điện hài. Thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Lĩnh ngộ pháp tắc băng hàn, lại vẫn có thể chi triển lôi hệ bí thuật. Dương Khai kinh ngạc vô cùng tán thưởng không dứt. Tiểu Bạch huynh quả nhiên không phải tầm thường. Như này e rằng tinh giới bá chủ sẽ có một chỗ của ngươi. Nịnh hót cũng vô ý Tiểu Bạch, ngươi gọi hay lắm, tiếp ta một chiêu đi. Địa kiếm, vẫn lôi. Trường kiếm của hắn chỉ, lôi đình chấn nộ, từng đạo điện lôi từ trên trời rơi xuống che hoàn toàn vị trí Dương Khai. Lôi lực sắc bén cuồng bạo dường như phong tỏa hoàn toàn không gian. Chấm, Dương Khai trong lòng vừa động khẽ quát, thì ra là thế, là bởi vì Tiểu Bạch huynh cách gọi này làm cho ngươi không thích ta, lời vừa dứt. Dương Khai đã bị biển lôi bao phủ, trong không khí hình như còn truyền tới mùi khét. Tiêu Bạch Y ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm phía dưới cau mày nói. Nhớ kỹ, ta tên là Tiêu Bạch Y, ta chẳng qua cảm thấy. Tiểu Bạch huynh xưng hô như vậy làm người ta cảm thấy thân thiết mà thôi. Tiêu huynh không cần phải tức giận như vậy chứ. Thanh âm Dương Khai từ phía dưới truyền tới. Trung khí 10 phần dường như không có vẻ bị thương. Con ngươi Tiêu Bạch Y trong nháy mắt trợn tròn. Trợn mắt há hốc mồm nhìn phía dưới. Ở đó trong biển lôi, cả người Dương Khai dường như đã xảy ra biến đổi to lớn. Bên ngoài thân hắn, hào quang 5 màu nở rộ, ngũ hành lực tiêu tan huyễn sinh tạo thành một tầng phòng ngự có lực mạnh. Ngăn cản sát thương lôi hình cung, nếu chỉ là vậy thì thôi, nhưng hai tay hắn thời khắc này còn bao trùm một tầng lân giáp tinh mịn. Hai cánh tay biến thành dạng long trảo, trên mặt, trên trán. Tới tất cả những vị trí bên ngoài da hở ra đều tản ra khí tức lân giáp kinh người. Cách trương,